Nhẫn giả hệ thống, chương 86, lưỡng bại câu thương, góc truyện audio.com, xé rách không gian, nhị trưởng lão và Javid xuất hiện bên trong U Linh đầm lầy cách Brit hơn 100 dặm. Lúc này Javid lấy ra một thanh đại kiếm hình dáng thập tự, cả hình dáng cho đến phong cách của kiếm đều rất tầm thường, chỉ có hàn mang ở đầu mũi kiếm liên tục lóe lên chứng tỏ sự phi thường của nó. Cách đó 50 mét nhị trưởng lão trôi nổi trên không với bộ trường bào khẽ rung rung, trên tay cũng cầm một cây ma pháp trượng mộc mạc, trên đầu trượng đính một viên ma tinh thạch sáng lập lòe. Tướng quân, xin lỗi rồi. Javid vẫn dùng lễ với nhị trưởng lão, cả hai tựa như không phải là kẻ địch của nhau trên chiến trường vậy. Vừa mới dứt lời, Javid liền biến mất xuất hiện phía sau nhị trưởng lão, hai tay cầm kiếm xuất ra một cái thập tự chạm, đấu khí hồng man lập lòe áp bức người. Keng, đấu khí va chạm vào ma pháp thuẫn, bản thân nhị trưởng lão cũng kéo dài ra khoảng cách kinh ngạc nói. Người dĩ nhiên dung nhập không gian vào trong kiếm đạo, quả nhiên là thiên tài. Tướng quân quá khen rồi. Javid dựng kiếm trước ngực khiêm tốn. Chiêu vừa rồi chỉ là thăm dò, với thực lực được tích lũy hàng chục năm nay ở pháp thánh đỉnh phong, nhị trưởng lão đâu phải dễ dàng như thế bị đánh bại. Nhị trưởng lão gật gù nói. Lâu lắm ta mới có thể đánh một trận như vậy. Vậy để xem thiên tài ngàn năm có một của Tinh Hà Đế quốc mạnh mẽ như thế nào. Hỏa phượng cầu hoang, nhị trưởng lão vừa dứt lời, hỏa nguyên tố xung quanh hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ, mắt phượng tóe ra ánh lửa đỏ rực phi phàm. Phượng hoàng tiếng hót trùng thiên bay cao lên 9 tầng trời, thiên địa biến sắc, những đám mây biến thành màu đỏ rực như tận thế. Hỏa phượng hoàng niết bàn chi hỏa là ngọn lửa cùng một lúc mang hai luồn khí tức sinh mệnh và hủy diệt. Phượng hoàng vì niết bàn mà chết, cũng từ niết bàn mà sinh, thiên địa luân hồi, biến đổi vạn vật. Javid chỉ thấy từ trên trời đang lao xuống một cỗ áp lực nóng rực. Hắn biết, nhị trưởng lão sức mạnh phi thường, siêu việt những cường giả thánh cấp cùng bậc nên không hề có ý khinh thường. Javid gầm lên một tiếng, đấu khí bốc lên ngùn ngụt hóa thành một hình quái thú cũng màu đỏ, đại kiếm trong tay được truyền vào đấu khí ngân lên từng tiếng oanh minh hưởng. Thụ, lưỡi kiếm sáng rực như một thanh cổ kiếm sắt bén được lấy ra từ trong cho bụi, bên ngoài đấu khí màu đỏ bao trùm lên thân kiếm. Đột phá không gian, trảm long chi kiếm, siêu việt không gian, đại kiếm ngân lên một tiếng cao vút, một con đại long trùng thiên bay lên vượt qua không gian bắn thẳng về phía phượng hoàng. Hai linh thú thấy nhau cùng lúc nổi lên nộ hỏa gầm lên một tiếng quây quần vào nhau, phượng hoàng xoay quanh phóng ra từng cơn nộ hỏa bắn tung ra từng đám vảy giáp của đối thủ, mà đại long uốn lượn tung vào cao. Cấu tung ra một hỏi lông vũ của hỏa phượng hoàng, cả bầu trời nổ tung lên từng cơn hỏa vụ, hai linh vật bằng nguyên tố và đấu khí biến thành. Chẳng khác nào thực thể quần nhau đến hôn thiên địa ám. Phân cách pháo đài Brit không xa, pháp thánh và ba kiếm thánh khác đè lên đầu Alex mà đánh, phải nói rằng truyền thừa của giáo đình sức mạnh không phải bình thường, đối đầu với 4 vị thánh cấp cường giả, cả người Alex tỏa ra hào quang thần thánh, tấm thuẫn và thập tự kiếm linh hoạt phối hợp chặn lại hầu hết các mũi tấn công của 3 vị kiếm thánh. Cực nhạc băng liên, góc truyện audio.com, pháp thánh sau một hồi ngâm tụng thầm hô một tiếng, trong không khí hiện lên các khối băng hình đa giác khổng lồ phóng về phía Alex, cùng lúc đó 3 vị kiếm thánh cũng nhất tề đâm về phía Alex, đấu khí lập lòe trên kiếm. Chắc chắn rằng chỉ cần chúng chiêu Alex sẽ bị cắt ra làm vài khúc. Thế nhưng Alex không hề hoảng loạn, thân hình đảo xoay một vòng, thập tự kiếm vẽ ra một vòng tròn, bạch kim thuẫn lóe sáng lên. Quang chi thủ hộ, theo vòng tròn của thập tự kiếm vẽ ra liền hình thành nên một lồng bảo hộ. Màu trắng sữa, đấu khí và ma pháp đánh vào lồng bảo hộ chỉ phát ra những tiếng oanh oanh rung động, lồng bảo hộ chỉ hơi rung động một chút cũng đã đứng vững trước sự tấn công của 4 thánh cấp. Đó chính là sự đáng sợ của thánh kỵ sĩ, họ được truyền thừa từ sức mạnh thần thánh tinh khiết không gì sánh được, sức phòng ngự siêu cường, thậm chí vượt qua cả thủy hệ và thổ hệ. Sức mạnh thần thánh mang sinh cơ bừng bừng, ý chí thủ hộ nhân loại, đó chính là ý chí của thần, không gì có thể đánh bại. Mặt khác chiến trường, mặt đất bị biến thành hồ nước Rose nhỏ tuổi nhất từ. Thần am hiểu thủy độn cùng ảo thuật lợi dụng thủy mặt nước xung quanh du đấu với một kiếm thánh. Mặt nước nổi lên từng cơn sóng như thủy triều. Dân cao hàng chục mét di chuyển với tốc độ chóng mặt bù đắp cho khả năng bay của Rose. Bị một cô nhóc nhỏ đáng tuổi cháu mình xoay quanh kiếm. Thánh tự hồ cũng nổi giận, hai chân đạp không kiếm thánh trong phút chốc xuất hiện cạnh Rose, đại kiếm như gió chém ngang lưng cô bé. Chết đi, oanh, đấu khí cùng bạo xé tan thân thể Rose, thế nhưng kiếm thánh không thể cười nổi bởi vì trong chốc lát thân thể Rose đã tan thành nước. là thủy phân thân, Rose bản thể xuất hiện cùng với Mộng Yểm, đôi mắt đỏ hồng ngọn. Lửa của Mộng Yểm rực sáng làm kiếm thánh rơi vào mê muội. Rose hô lên, một tiếng, nhanh lên, ta sắp không trụ được rồi. Hỏa tiền Konoha, Rose như một mũi tên bắn từ dưới nước phóng lên, hữu cước bốc lên màu lục như tia chớp đá vào dưới cằm của vị kiếm thánh. Ầm keng, thế nhưng âm thanh kim loại vang lên, một bản kiếm khổ lớn đã chặn lại. Chiêu thức của Rose lại là một vị kiếm thánh nữa xuất hiện, vừa chặn. Lại được đòn của Rose hắn liền vung đại kiếm mang theo khí thế cuồng bạo bổ xuống như muốn xé Rose ra làm hai. Bát quái chân trưởng, Natasha hô lên một tiếng, trưởng pháp vung ra, một luồng khí cực lớn phóng về. Phía vị kiếm thánh kia vây ngụy cứu triệu làm kiếm thánh phải buông tha. Cho Rớt mà dùng kiếm đón đỡ trưởng lực của cô. Thế nhưng, bát quái chân trưởng, đầu chỉ có thể vừa đụng vào bản kiếm, kiếm thánh chỉ thấy một. Đại lực tác động vào cơ thể đánh hắn rơi xuống mặt nước lúc này trong. Nước một ánh sáng xanh lại phong lên. Cuồng phong Konoha, lên mai phục dưới mặt nước từ lâu đã bay tên tà cước xoay vòng đá vào quai. Hàm của kiếm thánh, lực lượng cực mạnh đánh cho vị kiếm thánh này bất. Tỉnh bay ra xa rơi bõm xuống mặt nước, chết tiệt, những kiếm thánh bây giờ mới nhận ra thực lực của tử thần không hề tầm. Thường, đấu khí càng phát mạnh hơn, chỉ trong chốc lát đấu khí truyền. Hóa, hàng trăm kiếm khí bay ra hướng về phía các thành viên tử thần. Thổ độn thạch bích chi thuật. Xa là ấn tay trên mặt nước lấy thân hắn làm trung tâm mặt nước trở nên rung. Động từ dưới đáy sâu bỗng mọc ra bốn bức tường đá to lớn che chắn cho. Tất cả mọi người, đấu khí tuy mạnh mẽ nhưng còn chưa thể xuyên thủng. Góc truyện audio.com, được lá chắn bằng đá của Xa La, thổ độn của Xa La và thủy độn của Rose. Bản thân tấn công không mạnh Hokage đệ nhị là thiên tài Shinobi đa số. Lần chiến đấu cũng chẳng thèm dùng đến thủy thuật nữa là. Bởi vậy từ, thần chiến đấu ngoài lúc thực hiện nhiệm vụ riêng lẻ, lúc chiến đấu đoàn đội mỗi người đều có sự ăn ý với nhau. Là đội trưởng của tử thần Xa La, rõ ràng thực chiến của mỗi người, khả năng quan sát tình thế của hắn. Cũng tốt nhất nên những thành viên khác đều yên tâm để hắn làm lá chắn. Cho mình, tử thần tấn công. Một, bên khác Kala, Kasua và Gilliam cũng phải đối mặt với một vị kiếm thánh trung kỳ và hai vị. Không có sức mạnh thân thể của Rớt và Glenn, không có sức phòng ngự của Sala, thế nhưng bên đội của Kala bản thân sức. Chiến đấu mỗi người đều cực mạnh, có khả năng chiến đấu riêng lẻ tốt hơn những thành viên khác rất nhiều. Đối mặt với Kala là kiếm thánh trung kỳ, cả hai người đều là cao thủ kiếm đạo. Bộ pháp của Kala ảo diệu hơn một bậc, ngược lại lực lượng yếu hơn vị kiếm thánh kia. Một bậc Kala dùng đấu pháp giống như Fran khi chiến đấu với hai vị. Kiếm thánh đỉnh phong khi trước cố gắng không chạm trực tiếp với vị kiếm thánh kia, hai thanh kiếm chỉ thoảng đụng nhau phát ra tia lửa rồi. Lại tách ra, mặt khác Kala phân thân thành ba bóng ảnh sử dụng, tam, nhật nguyệt chi vũ, liên tục công kích vào chỗ yếu hại của kiếm thánh. Trung kỳ, bên kia Gilliam cũng triển khai đối chiến, đôi tay của hắn đối chọi với vị kiếm thánh kia, người sở hữu bạch nhãn, là đại sư cận chiến. Danh hiệu đó không phải cho không, Gilliam thân. Hình nhỏ bé linh né tránh đòn tấn công của đối thủ, hắn thỉnh thoảng mới hơi chạm nhẹ vào người của vị kiếm thánh kia, thế nhưng làm vị kiếm thánh kinh ngạc là chỉ cần một cú chạm nhẹ Gilliam liền phá giải chiêu thức của mình, thế nhưng hắn không để ý là theo thời gian chiến đấu. Khóe miệng Gilliam nở ra nụ cười ngày càng rực rỡ, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, oanh, hỏa cầu đụng vào lồng đấu khí không chút sứt mẻ gì. Vị kiếm thánh của tinh. Hà đế quốc nhìn xuống phía dưới Kasua như trêu tức nói. Còn gì nữa mau phóng ra đây. Kasua vô cùng phiền muộn, vì tạo cơ hội cho đội bên kia mà mặt đất bây giờ. Trở thành mặt nước tuy không ảnh hưởng nhiều đến nhẫn thuật của Kasua. Nhưng chakra của hắn lại tiêu hao chóng mặt, thế nhưng vẫn không thể công phá được lồng phòng ngực của kiếm thánh. Nhìn lồng phòng hộ màu vàng, nhạt nửa trong suốt, Kasua cũng đoán được rằng đây là một vị kiếm thánh. Thiên về phòng ngự, cả người bao bọc bởi đấu khí như một cái mai rùa. Đánh hoài không nứt, bên dưới mặt đất chiến cuộc đã tàn từ lâu, Jarrod biết thế công vô vọng bởi vì mặt đất đã là nước tràn. Ngập chỉ còn hy vọng vào trận chiến của các cường giả mà thôi. Phân cách trong U Linh đầm lầy, cuộc chiến của nhị trưởng lão và David đã vào hồi quyết. Đỉnh, hai linh vật tranh đấu trên bầu trời đã nhạt đi rất nhiều, bên khác nhị trưởng lão liên tục thi pháp, chỉ là những pháp thuật nhỏ bé. Nhưng gây trở ngại vô cùng cho David, hắn cố gắng tiếp cận lấy nhị trưởng lão nhưng vô vọng, chỉ cách dùng kiếm khí để tấn công. Lực lượng không, gian David lĩnh ngộ được vẫn chưa hoàn hảo, đó chính là lý do hắn chưa thể bước chân vào thần cấp, lực lượng không gian vô cùng huyền ảo cần. Góc truyện audio.com, ngộ tính cực cao, nếu David có thể bước vào thần cấp chắc chắn lĩnh vực của hắn sẽ cường đại hơn bao giờ hết. Ma pháp và đấu khí là hai con đường nhưng lại cùng một điểm địch, khi đạt đến thần cấp mỗi người đều lĩnh ngộ cho mình một lĩnh vực, bên trong đó sẽ không còn phân biệt ma pháp hay đấu khí nữa mà chỉ còn lực lượng nguyên sơ của đại lục. Sức mạnh của họ chính là sức mạnh đến từ lĩnh vực mà họ lĩnh ngộ được. Nhị trưởng lão trường bào bị kiếm khí cắt rách tả tơi, ma pháp thuẫn vẫn chắn trước người trưởng lão là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhị trưởng lão muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, lực lượng của ông vừa phải chặn đòn tấn công từ David, vừa phải duy trì cho hỏa phượng tranh đấu với đại long, dù đã là pháp thánh đỉnh phong cũng không thể bù đắp kịp. Chỉ còn một kích cuối, nhị trưởng lão thầm nhủ trong lòng. Trên bầu trời phượng hoàng bỗng hót lên một tiếng không cam lòng nổ tung, đại long gầm tiếng một tiếng long ngầm chống đỡ xung lực, thân hình nhạt dần nhưng vẫn duy trì hình thức tồn tại. Cơ hội tốt, xuyên phá không gian. David chớp thời cơ thuấn di đến gần nhị trưởng lão, cùng lúc đó đại long trên thiên không cũng lao xuống há miệng cắn đến khóe mắt nhị trưởng lão. Hơi giật ma pháp thuẫn co rút xúc tích lại chỉ còn bằng một nắm tay, bay lên chặn lấy một kiếm kinh thiên của David, tay phải hướng về phía trước. David chỉ thấy một luồng lực lượng vừa nóng rực vừa cuồng bạo từ tay nhị trưởng lão phóng về phía mình, hắn muốn tránh né nhưng thân thể lại không thể làm ra động tác, chỉ thuận theo thế kiếm mà chém xuống. Cùng lúc đó đại long cũng lao xuống đánh vào thân thể của nhị trưởng lão. Oanh, phân cách. Chiến đấu diễn ra suốt một ngày trên bầu trời vẫn chưa thể phân ra thắng bại. Mọi người đều bắt đầu bước vào suy yếu kỳ, mọi chiêu thức mạnh nhất cũng bắt đầu được dùng đến. Chiến trường chia làm ba phần, một bên là đội Kala, một bên là đội Sala và còn lại là Alex đối chiến với cường giả tinh hà đế quốc. Vạn trảm kiếm, âm thanh cuồng bạo vang lên, hàng trăm ngàn mảnh kiếm khí phá không hướng mọi vị trí, góc cạnh của Gilliam phóng tới. Kiếm thánh cười lạnh lùng, đã tưởng tượng đến cảnh thiếu niên bị kiếm khí của hắn xé tan thành từng mảnh, thế nhưng đời thường không theo ý của con người, chỉ thấy bạch nhãn của Gilliam vẫn rất bình tĩnh. Hai bên thái dương nổi lên từng đường gân đáng sợ, tay phải thành trưởng đưa về phía trước, tay trái thu về ngang hông. Bát quái trưởng hồi thiên, chakra màu lam phát ra xoay tròn, bản thân Gilliam cũng xoay tròn đến chóng mặt. Chakra tạo ra một lồng bảo vệ tuyệt đối cho Gilliam, dù là trăm ngàn kiếm khí đánh vào đều bị bát quái hồi thiên đánh lệch hướng đi. Đây là một tuyệt kỹ với thế phòng ngự tuyệt đối, chỉ là dù cho Fran có tả luân nhãn dùng đến nhẫn thuật này cũng phải bị quay đến chóng mặt. Chỉ có bọn quái vật sở hữu bạch nhãn mới hoàn toàn không xảy ra chuyện gì mà thôi. Làm sao ngươi có thể? Kiếm thánh không tin vào mắt mình, không ngờ chiêu thức tối hậu của mình lại bị thiếu niên trước mặt hóa giải dễ dàng như thế. Gilliam dương đôi, bạch nhãn điềm tĩnh nhìn hắn nói. Không gì là không thể, người đã tấn công rồi, giờ đến lượt ta. Dưới chân Gilliam nổi lên bát quái, hắn đứng trong thái cực bày ra tư thế nhu quyền, miệng phun ra từng chữ. Góc truyện audio.com, bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng. Nhị trưởng, tứ trưởng, bát trưởng, thập lục trưởng, tam thập nhị trưởng, lục thập tứ trưởng, nhất bách nhị thập bát trưởng. Oanh, cùng một lúc Gilliam đánh vào 128 điểm trên cơ thể của kiếm thánh. Vị kiếm thánh chỉ thấy thân thể kinh mạch như bị tắt nghẹn, vỡ vụn, cả cơ thể hắn không thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay. Gilliam lạnh lùng nói, kết thúc. Vị kiếm thánh không cam lòng rơi tự do xuống lòng nước, tán thân nơi đó. Gilliam trở thành người thắng cuộc đầu tiên trong trận chiến cường giả lần này. Phân cách, cuồng bạo đấu viêm. Vị kiếm thánh trung kỳ gầm lên một tiếng như phát điên, đấu khí hỏa hồng phun trào đánh tan mọi phân thân của Kala, làm lộ ra bản thể. Bụp, trong nháy mắt Kala biến thành một khúc gỗ vỡ tan, bản thể lại hiện ra phía sau kiếm thánh chém xuống. Sớm biết ngươi sẽ như vậy, nào ngờ chiêu thức của kiếm thánh chỉ là hư chiêu. Đại kiếm đảo tay vung ngược trở lại đâm phần bụng dưới để chống của Kala. Cô biết mình bị mắc lừa nhưng đã không thể dừng lại, trong đầu Kala là một mảnh thanh tịnh, không gian như ngừng lại, hàng chục bóng ảnh từ trong bạch nha đao pháp hiện lên. Trong tay Kala bạch nha đao sáng bừng lên màu lam, chakra, hai tay cầm đao biến đổi chém thành chảm, tốc độ lao xuống của Kala càng nhanh hơn vài phần. Bạch nha đao pháp chỉ công không thủ. Đoạn thủy, keng, ánh sáng trắng lóe lên như một chiếc nanh sói hoang dã, âm thanh vỡ vụn vang lên, cuồng bạo đấu khí đâm vào bụng Kala mà bạch nha đao cũng chém gãy, đại kiếm chạm xuống đầu của vị kiếm thánh trung kỳ. là một hồi, lưỡng bại câu thương, Kala, thân, thể Kala rơi ầm xuống mặt nước, Sala sinh ra một tia rung động nhất. Thời hàng phòng ngự của tử thần bị lung lay, các kiếm thánh tìm được, điểm đột phá đẩy nhanh thế công về phía tử thần. Thủy thể phân thân, cross tay kết ấn hiện ra bốn thân ảnh bao quanh mọi người, hai tay phân thân. Nhất tề đưa lên cao nắm chặt lấy bốn thanh đại kiếm công tới, bản thể. Của Rose quỳ một gối xuống kết ấn, thủy độn song sắt nước, từ bàn tay của mỗi phân thân nước bỗng trào ra men theo đại kiếm bao vây. Khóa chặt lấy bốn vị kiếm thánh, bên kia dưới chân Natasha mơ hồ hiện, lên đồ hình bát quái hai tay cô vẽ thái cực khẽ hô. Thủ hộ bát quái thập lục tứ trưởng, trong nháy mắt Natasha tung ra 64 trưởng tạo ra một cái lồng phòng. Hộ bằng chakra mạnh mẽ ngăn cản thậm chí xé nát các tia đấu khí lọt vào. Bên trong, thế nhưng thế công của các kiếm thánh liên miên không dứt. Một cái lồng bảo hộ cũng không duy trì được bao lâu, chỉ có thể tạm thời. Ngăn đón lại, chết tiệt, khổ độn thạch nhân thể. Sala nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như bị bao bọc bởi một tầng đá. Cứng nhảy lên thiên không, mặc cho đấu khí đánh vào thân thể phá nát lớp giáp đá, hai tay hắn dang rộng ôm lấy hai vị kiếm thánh ném đi. Brock và Glenn nhìn nhau như đưa ra quyết định cùng lúc gào lên. Kinh môn, mở thất môn khai, chú hồ, hai mắt của hai cậu bé trắng dã cả người xông lên khí tức cuồng bạo cả. Hai vùng ra nắm đấm lập tức phát ra một tiếng hổ gầm uy vũ, hai con bạch hổ phóng lên thiên không nuốt trọn hai vị kiếm thánh không may rơi. Xuống phát ra một tiếng bạo tạc, mặt nước sinh ra hai cột vòi rồng cuốn. Lên tận thiên không kéo đến khí tượng thay đổi, mây đen kéo đến phát ra. Góc chuyện audio.com, từng tia chớp giật, bên phía Alex cũng bị chiêu thức. Này làm cho kinh ngạc, không ngờ chỉ có hai thiếu niên cũng có thể dẫn đến khí tượng chuyển biến, cần phải có sức mạnh như thế nào mới thực sự làm được. Ba vị kiếm thánh hơi ngừng lại thế công, Alex lập tức chớp thời cơ, cả người hắn rực sáng trường kiếm thay đổi thành một thanh kỷ sĩ thương dựng thẳng hướng thiên không, ma pháp chú ngữ từ trong miệng của hắn không ngừng phun ra, ngăn chặn hắn lại. Pháp thánh nhận ra điều không ổn hô lên, ba người khác liền tỉnh ngộ đấu khí thúc dục lên tận cùng đâm đến nhằm ngăn chặn ma pháp thi triển. Bạch kim thuẫn tự động phát ra quang chi thủ hộ thế, nhưng chỉ trong chốc lát, liền tan vỡ, ba thanh trường kiếm nhanh như tia chớp đâm vào thân thể Alex, thế nhưng hắn lại phát ra nụ cười cuồng ngạo, đã muộn, biến dị ma pháp ánh sáng lôi thần. Theo tiếng gầm của Alex, đầu thương phát ra ánh sáng bắn thẳng lên trời hội. Tụ với lôi điện đang ùm kéo tới, mây đen xoay vòng tạo ra một lỗ đen, điện xà vờn quanh như tận thế. Ầm ầm ầm, theo tiếng nổ từng đợt, thiên lôi màu tím từ lôi vân đánh xuống đỉnh đầu bốn vị thánh cấp. Thiên lôi lần này khác hoàn toàn so với khi Alex còn là đấu đế hậu kỳ, khi đó lôi điện là màu xanh làm, bây giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu tím, mang theo khí thế sát phạt quyết đoán. Thủy mạn kết giới, pháp thánh cũng cảm nhận được uy áp mà thiên lôi mang đến, vội xuất ra hết thực lực của mình, một tấm màn lam sắc bay lên trên không trung đón đỡ cơn thịnh nộ của lôi thần. Oanh oanh, một nhát hai nhát, kết giới vỡ vụn không thể chống đỡ được sức mạnh của thiên lôi, hai tia còn lại đánh thẳng xuống đầu bốn vị cường giả. 20, Content, Midland, After, GT, Cách Chương.